Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông bước tới, đứng ở ngay trước mặt Hứa Tình Thâm. Cánh tay dài của anh vòng qua ôm lấy cổ của cô, vùi cô vào trong ngực của mình. Ánh mắt lười biếng rơi vào khuôn mặt của cô. Biết hai người yêu nhau khi gặp mặt, chuyện đầu tiên phải làm là gì không? Là gì? Hôn chào hỏi. Tưởng Viễn Chu nói xong, thân thể rõ ràng cúi xuống. Khi cánh môi mềm mại đặt lên môi Hứa Tình Thâm, người đàn ông tự động nhắm hai mắt lại, hô hấp lập tức trở nên nặng nề mà dồn dập. Đây mới gọi là anh đang hưởng thụ. Hứa Tình Thâm trợn to đôi mắt, Tưởng Viễn Chu đây là khi dễ cô không có kinh nghiệm yêu đương sao? Cái gì gọi là chuyện đầu tiên phải làm khi gặp mặt là hôn chào hỏi chứ? Lại nói, chẳng phải Tưởng Viễn Chu nói mình chưa từng có bạn gái sao? Thế nào anh ta còn có thể dày dạn kinh nghiệm, thành thục như vậy chứ? Cánh tay thon dài mạnh mẽ của anh đặt ở sau gáy Hứa Tình Thâm, ngay cả cơ hội lui về phía sau hoặc quay mặt sang một bên để tránh né cũng không có. Tưởng Viễn Chu một tay cầm ô, dáng người cao lớn, tuyệt đối mang lại cảm giác áp bức. Đầu óc của Hứa Tình Thâm vẫn rất tỉnh táo, biết rõ lúc này đang đứng giữa vỉa hè rộng rãi. Tưởng Viễn Chu lại không hề có chút e ngại, thậm chí còn muốn cô đáp lại. Anh ôm lấy cô, lúc thì mạnh mẽ xông vào chiếm đoạt, lúc thì dịu dàng lui ra, lướt dọc theo bờ môi hoàn mỹ của cô. Lão Bạch ngồi ở chỗ phụ lái, xuyên qua cửa sổ xe nhạt nhòa vì nước mưa, nhìn ra bên ngoài. Thật đúng là cảnh đẹp như tranh vẽ. Nhân cơ hội lúc Tưởng Viễn Chu vừa kết thúc nụ hôn dây dưa quấn quýt kia, Hứa Tình Thâm quay mặt sang một bên để tránh né. Sợ anh còn muốn hôn tiếp nữa, cô vội vàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên đầu vai của anh. Tôi đói bụng rồi, mau đi ăn cơm tối thôi. Chuyện này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn nằm ngoài phong cách làm việc của Tưởng tiên sinh. Hứa Tình Thâm cảm thấy xảy ra sự việc lần này đã là quá đủ rồi. Vậy mà những ngày sau đó, cô mới thực sự thấy được cái gì gọi là kinh ngạc đến mức rớt cả cằm. Tưởng Viễn Chu không ép buộc cô phải ở lại Cửu Long Thương mỗi đêm, nhưng Hứa Tình Thâm vẫn luôn lo lắng đề phòng. Hôm được nghỉ, lúc chẳng vạng tối, cô và Tống Dai Dai mua xong thức ăn quay trở về nhà. Thấy có mấy chiếc xe tải lớn đang đỗ ở trước sân của chung cư. Trông dáng vẻ hình như là có hộ nào đó đang muốn sửa sang lại nhà cửa. Hứa Tình Thâm xách túi thức ăn bước lên lầu, trong lòng còn đang nghĩ thầm, chắc tối nay Tưởng Viễn Chu sẽ không đến đâu nhỉ. Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của một người đang gào thét, kéo suy nghĩ của cô trở về. Ôi trời ơi, anh, các anh là ai vậy? Hứa Tình Thâm thiếu chút nữa bị vấp phải cái thùng đang đặt ở cửa ra vào mà ngã nhào xuống đất. Nhìn kỹ lại lần nữa, đây không phải là cánh cửa ở nhà các cô sao? Trong nhà có mấy bóng người đang bận rộn đi tới đi lui, sắc mặt của Tống Sai Sai lập tức thay đổi. Này, các anh vào nhà bằng cách nào thế? Là ai vậy? Lúc này, một bóng người bước ra từ trong căn phòng của Tống Sai Sai và Hứa Tình Thâm, mái tóc màu xám trắng, mặt mũi lại đặc biệt đẹp trai. Anh ta giơ ngón trỏ lên, khẽ che lại hai lỗ mũi, hình như rất không ưa hoàn cảnh của nơi này. Lão Bạch thấy hai người trở về, tránh cái thùng ở bên chân ra bước tới. Hứa tiểu thư, đây là đang làm gì vậy? Tưởng tiên sinh biết cô ở chỗ này không được thoải mái, bọn tôi mới vừa rồi xem qua rồi, căn phòng này quá nhỏ, cần phải sửa sang lại lần nữa. Tống Dài Dài thét lên một tiếng chói tai. Cái gì? Cô vứt túi ni lông ở trong tay, xông vào trong phòng ngủ. Tài liệu của tôi, đồ đạc của tôi, này, mang đi đâu vậy? Các anh... Hứa Tình Thâm đi theo bước vào phòng, trong nhà bừa bãi không chịu nổi, chất đầy đồ đạc. Có hai người đang dọn đồ của Tống Dai Dai từ trong phòng ra ngoài, cô nhào tới ôm chặt lấy, gào thét vang trời đất. Đây là sinh mạng của tôi đấy. Tống tiểu thư, món đồ này của cô không đáng bao nhiêu tiền đâu. Trên đầu giường có đặt hai bình hoa mới, cô xem có thích không? Thích cái đầu anh ấy, tôi đập vỡ nó luôn bây giờ. Khóe miệng lão Bạch khẽ cong lên. Đây là do Tưởng tiên sinh đưa tới, mỗi thứ đều có thể đổi lấy được một căn hộ ở trung tâm. Tống tiểu thư suy nghĩ cho kỹ đi. Tống Dai Dai vội vàng ngồi dậy, hai mắt trợn to như hạt châu. Tha cho tôi đi, thần tài từ trên trời rơi xuống à? Chờ một chút, để tôi đi thắp hai nén hương trước cái đã nha. Hứa Tình Thâm nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy nhức đầu vô cùng. Lão Bạch lôi từ trong túi ra một tấm thẻ mở cửa phòng đưa cho cô. Trong lúc tu sửa, cô và cô Tống có thể tạm thời ở khách sạn cô tế trước, Có cần thứ gì thì cứ trực tiếp ký hóa đơn cho Tưởng tiên sinh là được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net